Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266. Nhưng mà, bà ta còn ở bệnh viện đâu đã nhìn thấy mấy cái cảnh sát trực tiếp tới bệnh viện. Bà bây giờ bị nghi ngờ có liên quan đến đe dọa lừa đảo 300 vạn, phải đi theo chúng tôi một chuyến. Vương Thiến vẻ mặt kinh ngạc. Không có, không có. Nhưng mà, Vương Thiến vẫn bị mang vào cục cảnh sát. Tới cục cảnh sát mới cảm thấy cả người đều không tốt. Bởi vì, cảnh sát đưa ghi âm, video cuộc nói chuyện giữa bà ta và Tô Thính Ngôn ra, còn có trong điện thoại đều đưa cho bà ta nhìn. Tôi chỉ là lừa cô ta một chút. Vương Thiên bị dọa run rẩy. Cảnh sát nói, đó chính là lừa đảo. Giạp phải, không phải, cũng là thật sự. Đó chính là đe dọa. Vương Thiến như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Thính lại làm như vậy. Buổi chiều, Tô Thính Ngôn tới cục cảnh sát, tỏ vẻ có thể hòa giải nhưng muốn gặp mặt bà ta. Vương Thiến sợ hãi, đương nhiên muốn hòa giải. Tô Thính Ngôn mang theo luật sư cùng đến, nhìn bà ta. Vương Thiến nhìn Tô Thính Ngôn, nhất thời cũng rất tức giận. Cô tính kế tôi, cô cái đồ. Tô Thính Ngôn chạm vào miệng mình, ý bảo bà ta. Bây giờ hẳn là bà đã biết cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra. Vương Thiến bị dọa nhanh chóng ngậm miệng. Tô Thính Ngôn ngồi xuống nói. Bà đi rồi. Ở vốn là ai bảo bà lại tới đòi tiền tôi. Bà suy nghĩ cẩn thận. Vương Thiến nói. Không có ai. Đó là tự bà. Rất tốt. Xem ra tôi có thủ oán gì đều đẩy lên người bà là được. Vương Thiến nghe đã hiểu câu này. Đúng vậy. Làm sao lại không đẩy đến trên người khác. Là lại Mỹ Lâm. Bà ta tới tìm tôi, bảo cô ở Tô Tề có cổ phần, cô có rất nhiều tiền, làm gì chỉ lấy ít tiền như vậy. Đôi mẹ con kia đã biết, cách Trương,